Vũ thần chúa tể, chương 3027, trảm diệt hồn đăng. Góc truyện audio.com. Thần chiếu giáo chủ trước sợ sệt, hoảng sợ, triệt để biến mất, biến phải trí tuệ vững vàng lên. Cười lạnh liên tục, Tần Trần, người cũng là một cái thế thiên kiêu. Nếu như ta không đoán sai, người có thể nhanh chóng tìm được bản tọa. Khẳng định tại bản tọa trên thân thi triển thủ đoạn, thậm chí là cố ý để cho bản tọa chạy trốn chứ. Ta minh bạch, đột nhiên, thần chiếu giáo chủ mắt sáng lên. Khó trách ngươi trước sẽ xuất hiện tại thủ hộ chi sơn. Chắc cũng là theo dõi ta tới. Đáng chết, bản tọa sớm nên nghĩ đến. Trước cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị ngươi ám toán. Bất quá, ngươi theo ta tới. Chắc cũng là muốn từ bản tọa trên thân nhận được này tôn giả trong phế tích một ít tin tức đi. Cũng đúng, người nếu biết bản tọa là viễn cổ thần chiếu giáo chủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thần chiếu giáo chủ ánh mắt lập lòe, rất nhiều linh quang đều thoáng hiện lên. Đã như vậy, thật chúng ta cũng không phải là không có hòa giải hy vọng. Như vậy, người thả ta. Hai chúng ta rõ ràng, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Thậm chí, bản tọa còn có thể liên thủ với ngươi. Cùng nhau nhận được này thiên hòa tôn giả truyền thừa. Ngươi cũng nhìn thấy bên ngoài thánh chủ thánh mạch, nên biết bản tọa không nói sai. Đi theo bản tọa, ngươi ta đúng là đầu tiên tìm được thiên hòa tôn giả truyền thừa. Một cái thánh chủ thánh mạch, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Như thế nào, thần chiếu giáo chủ thẳng thắn nói, phảng phất tại bản thân sân nhà một dạng, khôi phục viễn cổ thánh chủ tự tin, ngạo nghễ, ngươi liền tự tin như vậy ta sẽ không giết ngươi. Tần Trần cười lạnh, không thế, thần chiếu giáo chủ tự tin cười một tiếng, ngươi giết ta, ta cũng sẽ trọng sinh, đến thời điểm, ngươi bí mật sẽ tiết lộ, hợp tác với ta. Đây là ngươi chọn lựa duy nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Ta xem ngươi cũng là toàn bộ thiên giới cao cấp nhất thiên kiêu. Số một số hai nhân vật, loại này cân nhắc lợi hại. Ngươi hẳn là không thể nào không rõ ràng. Ha ha ha, Tần Trần đột nhiên, cười. Sau một khắc, trong ánh mắt nổ bắn ra hàn mang. Ngươi cho là, có bản mạng hồn quang ở lại thần chiếu giáo trong. Ta liền không cách nào diệt sát ngươi sao? Bản thiếu để ngươi xem một chút. Bản thiếu là như thế nào mạt sát ngươi linh hồn. Để cho ngươi linh hồn. Triệt để dập tắt. Thần chiếu kính. Đến. Tần Trần quát chói tai một tiếng. Chợt giơ tay lên. Ầm ầm. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Một mặt cổ xưa cái gương xuất hiện. Toát ra tín ngưỡng quang mang. Thoáng cái bao phủ tại thần chiếu giáo chủ đỉnh đầu, từng đạo tín ngưỡng chi lực, rủ xuống tới, thần chiếu kính, lại bị ngươi luyện hóa. Làm sao có thể, thần chiếu giáo chủ chứng kiến này thần chiếu kính, thất kinh, vô cùng khiếp sợ, đây chính là hắn thánh chủ bảo vật, lại bị Tần Trần luyện hóa. Làm sao có thể, chỉ có nắm giữ tín ngưỡng thuật người, mới có thể luyện hóa thần chiếu kính. Hắn làm sao làm được? Khởi nguyên chi thư, tín ngưỡng trang, Tần Trần liên tục cười lạnh. Trong cơ thể khởi nguyên chi thư trong, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Tính cả thần chiếu kính, lập tức chiếu sáng tại thần chiếu giáo chủ trên thân. Thiên hồn cấm thuật, cùng lúc đó, Tần Trần mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc. Một cổ quỷ dị linh hồn ba động, thoáng cái tràn ngập ra. Kết thành một cái cổ quái phù lục, bỗng dưng nhập vào thần chiếu giáo chủ đỉnh đầu. Tức khắc, thần chiếu kính bắt đầu phát quang. Một cổ minh minh tín ngưỡng lực lượng, câu thông hư không, ở đó thần chiếu kính trong. Hiển hiện ra xa xôi trong thời không. Một tòa đại giáo bên trong, ở một tòa hồn điện gác cao trên, có một bình tín ngưỡng ngọn đèn sáng, đang chậm rãi thiêu đốt. Thần chiếu đăng trong, châm lửa, chính là thần chiếu giáo chủ bản mạng hồn quang. Đây là hắn bản mạng linh hồn lạc ấn thần đăng. Thời gian bản nguyên, câu thông hư không, tuế nguyệt trường hà, cuồn cuộn trường tồn, vạn giới ma thủ, quán xuyến cổ kim, uyên ma chi đạo, hóa thành ma, đi, tần trần một chỉ điểm ra. Tức khắc, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thủ dâng lên. Một cổ trong chỗ u minh uyên ma lực, theo tần trần trong thân thể tràn ngập ra, tiến nhập thần chiếu kính, dọc theo hư vô thời không thông đạo, đi thông cái thời không phần cuối thần chiếu giáo bản bổ. Tần trần đây là muốn thông qua thần chiếu kính cùng tuế nguyệt chi lực, trực tiếp công kích được thần chiếu giáo bản bộ thần chiếu giáo chủ bản mạng hồn đăng. Triệt để mạt sát linh hồn hắn, làm cho hắn không thể sống lại. À, tại sao có thể như vậy? Người người có thể xuyên qua thời không? Lợi dụng thần chiếu kính, đi diệt sát ta bản mạng hồn quang. Thần chiếu giáo chủ khí sắc xoát thoáng cái trắng bệch. Còn ngươi nữa trên thân ma khí, ngươi đến là ai? Chẳng lẽ ngươi là ma tộc gian tế? Không đúng, nhưng ngươi rõ ràng là nhân tộc thân thể, nhân tộc linh hồn, làm sao sẽ có ma tộc lực lượng? Ngươi là thánh ma tộc? Không, coi như là thánh ma tộc cũng làm không được. Uyên ma chi đạo, ngươi làm sao sẽ có ma tộc chí cao chủng tộc uyên ma tộc đại đạo? Ngươi đến là ai? Thần chiếu giáo chủ kinh sợ gầm rú, liền thấy tần trần thi triển uyên ma chi đạo, dọc theo thần chiếu kính, dĩ nhiên hàng lâm đến thần chiếu giáo bản bộ hồn điện trong. Tần trần, dừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Không muốn, thần chiếu giáo chủ quả là nhanh sắp điên. Ba, nhưng tần trần, thờ ơ, uyên ma chi đạo lực lượng, trực tiếp hàng lâm, thoáng cái xâm nhập bổn mạng kia hồn đăng trong. Ầm một tiếng, thần chiếu giáo chủ bản mạng hồn đăng ầm ầm nổ tung, trong lưu lại bản mạng hồn quang cũng hôi phi yên diệt, hóa thành hư vô rút lui. Tần trần giơ tay lên, lập tức vô tận lực lượng rút lui, thần chiếu kính khôi phục lại bình tĩnh. Tần trần sắc mặt có chút trắng bệch, dễ nhận thấy một kích này tiêu hao hắn nhiều lực lượng. Bất quá, thần chiếu giáo chủ bản mạng hồn quang cũng vì vậy hóa thành hư vô. À, thần chiếu giáo chủ thống khổ kêu thảm một tiếng. Trong đầu, linh hồn kịch liệt ba động, cả người như là bị rút ra đi khí bóng cao su. Thoáng cái ủ rũ hạ xuống, hai mắt vô thần, hắn mắt mở trừng trừng nhìn tần trần câu thông thời không. Thông qua thần chiếu kính tín ngưỡng chi lực, diệt sát bản thân bản mạng hồn quang, cả người hồn bay phách lạc, triệt để mất đi lòng tin. Người đến là ai? Không có khả năng có lợi hại như vậy. Ta là viễn cổ thánh chủ, đối với thiên giới cao thủ đã biết quá nhiều, thậm chí một ít thiên giới viễn cổ thiên kiêu cũng đã biết nhiều, nhưng là chưa từng thấy qua ngươi lợi hại như vậy. Người tụ ma tộc cùng nhân tộc lực lượng làm một thân, coi như là trong ma tộc cũng không có yêu nghiệt như thế đệ tử. Thần chiếu giáo chủ lẩm bẩm nói. Tinh khí thần thoáng cái rơi xuống cốc. Thần chiếu giáo chủ, đừng lo lắng, ngươi bản mạng hồn quang đã bị bản thiếu mạt sát, hiện tại liền đến lượt ngươi. Ngươi chết, liền mọi phiền não cũng không có. Tần trần cười lạnh một tiếng, một chảo bắt lại thần chiếu giáo chủ đầu. Không muốn, tuyệt đối không nên. Thần chiếu giáo chủ một chút trong hét lên. Tần trần, ngươi nếu là không giết ta, ta có thể cho ngươi đủ tốt chỗ. Thân ta là viễn cổ thánh chủ, có vô cùng chân bảo, còn biết này thiên hòa tôn giả bí mật. Nếu như ngươi không giết ta, ta nguyện ý đem toàn bộ bí mật cùng ngươi chia đôi, dẫn ngươi cùng nhau tiếp thu truyền thừa. Này thiên hòa tôn giả truyền thừa vốn là thuộc về bản thiếu. Với lại loại thời điểm này, ngươi lại còn đang đùa thủ đoạn, ngươi cho là bản thiếu sẽ tin ngươi? Tần trần nụ cười, để cho thần chiếu giáo chủ cảm giác được càng ngày càng sợ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.